Lạc Na Xà Giang. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Ca Tỳ La Vệ tại tịnh xá Ni Câu Lư Đà. Lúc bấy giờ dòng họ Thích và nhân dân thấy Đức Thế Tôn có quang minh thần biến, tuyên dương chánh giáo, đường đường chính chính, khắp nhân thiên phàm thánh đều quy ngưỡng. Họ ca tụng nhóm ông Kiều Trần Như năm người đối với Phật có duyên gì tốt mà được nghe pháp đầu tiên, được đắc giải thoát trước, trong thành ngoài ắt đều tùng phục tôn kính. Các vị tỳ khưu nghe biết lên bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, nhân dân họ đương tán tụng Thế Tôn và khen nhóm ông Kiều Trần Như tiền kiếp họ có phúc lành gì mà được độ trước, cúi xin ngài chỉ bảo cho. Phật dạy: Các ông nên biết kiếp xưa đã quá lâu, ta phải lấy thân làm thuyền để cứu các ông, cũng do duyên lành đó mà ngày nay ta độ cho các ông trước. Các thầy lại thưa với Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, đời trước ngài cứu các ông ấy, việc đó thế nào, cúi xin chỉ giáo cho chúng con được biết. Rồi Phật kể rằng: Cũng ở châu Diêm Phù Đề này, thời đó có một nước gọi là Ba La Nại, vua nước ấy là Phạm Ma Đạt. Ông Lạc Na Xà Gia là một nhà buôn, hôm đó ra chơi khu rừng gặp một người khóc và định thắt cổ tự tử. Ông tới nơi hỏi rằng: Sao anh lại làm thế? Thân người có được, mạng sống mỏng manh suy biến luôn luôn, nay còn mai thác. Thôi hãy cởi dây ra đi, đừng chết chi cho oan uổng. Muốn gì cứ nói cho ta nghe, nếu có thể giúp được ta sẽ giúp cho. Dạ thưa ông, tại tôi nghèo khổ quá, cùng cực khổ, công nợ lại nhiều, hết phương kế sống. Chủ nợ lại đòi sỉ nhục thậm tệ, nhà cửa ruộng nương hoặc tịch thu hết. Mặc dù ông có tâm can tôi, nhưng tôi sống cũng không có chỗ dung thân, tôi định bỏ mạng ở đây cho hết khổ. Nhưng hãy tháo sợi dây thắt cổ kia ra đi, còn công nợ nhiều ít gì tôi sẽ trả cho, chớ lo. Anh ta vui mừng quá, cởi dây rồi theo về nhà. Ngày hôm sau ra chợ gặp các chủ nợ, bảo cho họ biết sẽ trả nợ, và dặn đến nhà ông Lạc Na Xà Gia lấy. Hôm sau họ đến đông quá, ông trả tận gia tài mà chưa hết nợ, đến nỗi vợ con ông phải đi ăn xin. Cha mẹ anh em làng xóm đều ghét ông là kẻ cuồng si, phá hoại gia nghiệp để vợ con đói khổ. Đương lúc ông bị cùng đường, có bọn nhà buôn mời ông ra biển buôn một chuyến. Ông nói: Tôi là một người hướng đạo cho các bạn, thì lý ra tôi phải mua thuyền để cho các bạn đi. Nhưng hồi này gia cảnh nhà tôi lại hết tiền hết bạc, chẳng hay các bạn tính thế nào. Chúng tôi có tới 500 người, chúng tôi sẽ hùng tiền để mua thuyền. Sau họ góp nhau lại được rất nhiều vàng đưa cho ông. Ông mua thuyền 1.000 lạng, mua lương ăn đường 1.000 lạng, sắm các đồ trên thuyền 1.000 lạng, còn bao nhiêu cho vợ con và cấp đỡ cho anh nhà nghèo nói trên. Chiếc thuyền dày khỏe 7 lần dáng, dùng 7 dây buộc neo trên bờ, rồi phát lệnh cho các khách buôn để sửa soạn nhập hải. Khi đến đông đủ, ông lớn tiếng nói rằng: Này các ông, ai không mến gia đình, vợ con, thân mạng của mình cho đến quốc gia thì đi, bởi vì ra biển rất nhiều nguy hiểm, nào sóng to gió lớn, và còn có cả cá ma kiệt, quỷ dạ xoa, rồng độc. Nói xong cắt 1 dây neo, 7 ngày cắt 7 dây. Thuyền bắt đầu đi, biển cả mênh mông, một trời một nước. Hốt nhiên gặp sóng gió lớn, làm cho thuyền nghiêng ngả chực đắm. Mọi người đều sợ hãi. Khi đó kẻ dùng phao, dùng gỗ, người nhảy xuống biển, người ở trên thuyền. Trong số đó có 5 người thưa với ông rằng: Ông ơi, ông ơi, chúng tôi theo ông tới đây, bây giờ sắp chết rồi, mong ông cứu chúng tôi với. Hãy nghe ta nói, ta nghe trong biển cả không bao giờ chứa nạp tử thi. Vậy các ông hãy nắm lấy tay ta, ta sẽ tự sát thân này để cứu các ông. Nguyện đem công đức cầu thành Phật, khi đó ta sẽ lấy thuyền vô thượng chánh pháp chở các ông sang qua bể lớn sinh tử trước. Nói xong lấy dao đâm cổ chết. Đại hải bất nạp tử thi. Ông thần biển dùng gió thổi xác ông dạt vào bờ. Năm người họ được thoát chết trở về nước. Nói tới đây Phật nhắc lại rằng: Này các tỳ khưu, các ông nên biết ông Lạc Na Xà Gia ở đó chính là tiền thân của ta. Còn năm người bám vào xác chết nay là nhóm ông Kiều Trần Như. Tới nay ta thành Phật, các ông được nghe pháp đắc quả đầu tiên là vì lý do đó. Nghe lời Phật nói, các vị đều tán thán công đức của Phật vô cùng to lớn. Ai nấy đều gắng sức tiến tu, cúi đầu tạ lễ lui ra.